Chương 439, Miểu Sát. Yêu Nguyệt bản thể chính là nghìn năm ánh sáng, theo thứ tự là Nhật Quang, Ánh Trăng cùng với Tinh Quang. Hôm nay cái này cuốn quanh ở Yêu Nguyệt trên ngón tay đúng là Tam Quang trong Nhật Quang, cũng có thể xem là Dương Chi Quang, gồm có nóng, rực, kiên cường các loại đặc biệt thân, ở Tam Quang chúng có sức tấn công mạnh nhất, bản thân cũng chính là có công kích thuộc tính quang mang. Cao su. Súng lục mà lúc này, vì công kích đã qua đến, cánh tay kia cấp tốc đưa dài, nắm tay dường như lưu tinh giống nhau, chỉ bất quá tốc độ này ở trong mắt Yêu Nguyệt thong thả như ô quy, nếu như tử mảnh nhỏ quan sát liền sẽ phát hiện, Yêu Nguyệt trong con ngươi đang có xích, lam cùng với ngân ba loại lưu quang đang lóe lên. Nhẹ nhàng một bên, liền tránh thoát đường này phi công kích hắn, đồng thời tay phải nắm lấy cái này cao su cánh tay, nhẹ nhàng kéo một cái đã đem phỉ thân thể cho kéo qua. Cuốn vòng quanh Dương Chi Quang ngón tay của hướng về phỉ bụng đâm tới. Phốc một tiếng xuyên phá thân thể nhẹ vang lên, tuy nhiên lại không có huyết dịch chảy ra, mà phỉ còn lại là trong nháy mắt trợn to hai mắt, mang trên mặt dữ tợn, trực tiếp té quỵ dưới đất, hai tay ôm bụng, không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, muốn kêu thảm thiết kêu rên rồi lại phát hiện cổ họng dường như bị ngăn chặn giống nhau, căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Như vậy ung dung tùy ý, cỏ này mũ hải tặc đoàn thuyền trưởng liền người thứ nhất mất đi chiến đấu lực, này quả là làm cho tất cả mọi người xem há hốc mồm. Chỉ bất quá sổ rổ cùng sản gì cũng không thể lo lắng, có thể hay không vãn hồi cục diện khả năng liền xem bọn hắn kế tiếp biểu hiện, chỉ bất quá hy vọng là tương đối xa vời, ngay cả chính bọn hắn lòng tin đều đang nhanh chóng trôi qua. Đã kỹ năng, thủ nhục thân lưng nhục thân vai nhục thân phong nhục thân liên tiếp khiến người ta hoa cả mắt nói chân, vô cùng thành thạo. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều là tương đối không sai, liên tiếp không ngừng công kích cũng có thể không để cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc chỗ trống, chỉ bất quá lại không chút nào thương tổn được Yêu Nguyệt. Chỉ thấy Yêu Nguyệt thân thể gần giống như biến thành một trang giấy hoa, vô luận sản gì như thế nào công kích, phía trước trong nháy mắt Yêu Nguyệt thân thể tổng là có thể với một cái bất khả tư nghị góc độ tránh thoát đi, đến nay không có thể gây tổn thương cho hại một chút. Mà lúc này sổ rổ cũng công kích bắt đầu, vừa lên đến chính là mình cường đại nhất tam đao lưu, hai tay cầm đao, trong miệng ở cắn một bả, tần suất công kích cùng tốc độ so với việc sản gì tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém, đang công kích lực thượng cũng là so với thân thể cường đại hơn. Chỉ bất quá, Yêu Nguyệt lại toàn bộ dùng ngón tay cho đỡ được. Đinh đinh đinh liên tiếp âm thanh, an sắc kiếm khi đang cùng lưỡi dao va chạm, một bên sử dụng lục thức một trong giấy vẽ né tránh sản gì công kích. Vừa dùng trên ngón tay Dương Chi Quang hòa sổ rồ đụng nhau, tuy là nhìn như đang không ngừng lui lại bị áp chế, trên thực tế lại vẫn luôn là bình tĩnh. Sau đó bạch trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, làm Yêu Nguyệt thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới sổ rồ cùng sản dị phía sau, tay trái ngón trỏ cũng là quấn lên Dương Chi Quang, sau đó hai ngón tay đồng thời điểm ở sổ rồ cùng sản dị hai người lưng. Phốc phốc hai tiếng đồng dạng nhẹ vang lên, vẫn không có bất kỳ vết thương cùng huyết dịch. A a a đau quá a một đau đớn kịch liệt từ phía sau lưng truyền đến, làm cho sản dị cùng sổ rộ đồng thời té trên mặt đất, không ngừng dãy rủa thân thể, còn có chiếc kia chúng không ngừng tiếng kêu thảm thiết, thực sự liền cùng giết lợn giống nhau, không muốn nói đang chiến đấu, liền liền đứng lên đều là cái việc khó. Trước sau chẳng qua 3 thập giây, cái này tuyên bố muốn khiêu chiến Yêu Nguyệt 3 người cũng đã toàn bộ bị thua, từng cái ngay cả Yêu Nguyệt nhất chiêu chưa từng có thể tiếp được. Thực lực chênh lệch gần giống như ở giữa cách lệch trời, căn bản là không có cách vượt quá. Nguyệt, bọn họ không có chuyện gì chứ chứng kiến tranh tài kết thúc, Nạ Mị vội vã đã chạy tới hỏi, mà ở sộp cùng cọp tờ chỉ là đi cho phì 3 người bọn họ kiểm tra thương thế, tuy nhiên lại không có tìm được bất luận cái gì bị thương địa phương. Yên tâm đi, đau cái 3 phút là tốt rồi, sẽ không đối với thân thể có bất kỳ thương tổn gì. Quả nhiên, giống như là Yêu Nguyệt nói, sau 3 phút đau đớn liền từ trên người phì tiêu thất, thân thể cũng là trong nháy mắt khôi phục, thật giống như không có trải qua thống khổ vừa rồi giống nhau, không có bất kỳ thương tổn. Còn tớ lại làm một hoàn chỉnh kiểm tra, cũng đích xác là không có tìm được bất kỳ thương tổn, đối với Yêu Nguyệt tay pháp tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Kỳ thực cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc, Yêu Nguyệt chỉ là ở ngón tay của mình va chạm vào phí bọn họ 3 thân thể người thời điểm. Đi qua bên trong cơ thể của bọn họ đánh vào một đạo Dương Chi Quang, mà Dương Chi Quang là vật gì? Đây chính là trí cương trí dương vật, cho nên vào bên trong cơ thể sau đó cảm nhận được chính là nóng rực cùng nhục thân. Thể bị xé ra cảm giác. Chỉ bất quá thống khổ này là trực tiếp tác dụng ở ba người tinh thần, ngoại trừ như vậy một trận xuống tới có chút hề vải ở ngoài, đối với thân thể cũng không có bất kỳ thương tổn, chỉ cần buổi tối ngủ một giấc là có thể triệt để khôi phục. Nguyệt, ngươi chính là lợi hại như vậy phi đi tới yêu Nguyệt bên cạnh, tâm phục khẩu phục nói đến, đối với mình thất bại nhưng thật ra không thèm để ý chút nào. Cùng với nói đúng không lưu ý, chẳng nói là tập quán, khi còn bé mỗi lần cùng yêu Nguyệt đối chiến huấn luyện, vì có thể là chưa từng có thắng nổi. Đương nhiên, cùng ạ sở cũng là như vậy, ở ba nhóm người phổ thông phi chính là phẫn diễn một cái bị ngược nhân vật. Chính là có mất hiểu được, vì siêu cường kháng đả kích thân thể tố chất, cùng với kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại sinh mệnh lực, có thể nói chính là yêu Nguyệt cùng ạ sở cho hắn huấn luyện ra. Sô dầu cùng sản dị hai người tuy là không nói gì thêm, bất quá đối với yêu Nguyệt thực lực coi như là hoàn toàn phục, ngươi không phục cũng không được à, thống khổ bọn họ có thể thì không muốn ở lĩnh hội. Cứ như vậy, cho khôi hài đến đoạn kết, thuyền mẹ gì nhanh chóng hướng về ạ lạ bạ sờ tan hành xử đi, quảng tha màu vàng sấm lục địa cũng từ từ rõ ràng.